Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 17, Giao Long Nộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi suy nghĩ tỉ mỉ về sau, 50 mai kim tệ một ngày giá cả, để ôn bình trong lòng chỉ cảm thấy cái này một đợt có thể sẽ đứng lên hệ thống, nó quán thâu đến cùng là năng lực gì a? Tốc chủ tự hành an bài. Hệ thống siêu cấp tông môn trailer, chợt trước mắt xuất hiện một cái hình tượng bên trong người một tay múa kiếm, kiếm quang như tơ như tuyến bay múa, những nơi đi qua cắt bay đá chạy cự thạch giống như non nớt đậu hũ bị cắt thành từng khối từng khối. Theo sát lấy, trong tay người kia cầm kiếm, mũi kiếm trực chỉ phía trước, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Trong chốc lát, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành lưu ánh sáng hướng phía trước phóng đi, lại hiện thân nữa lúc đã là 10 mét có hơn. Bỗng nhiên quay đầu, sau lưng đồng nhân đã thành hai nửa. Sau khi xem xong, ôn bình đưa ánh mắt tiêu cự tại dưới tấm hình phương chú giải bên trên. Thái bạch kiếm pháp, hoàng cấp hạ phẩm mạch thuật. Chỉ là đơn giản một hàng chữ, nhưng nhìn về sau ôn bình lại là thật lâu không thể bình tĩnh, chỉ có thể cười to vài tiếng ép một chút. Ôn bình tại sao lại như thế? Cái kia còn phải từ luyện thể cảnh giới bắt đầu nói lên. Chớ nhìn luyện thể thập tam trọng tại Thương Ngô Thành đã là đỉnh tiêm cao thủ thế nhưng về căn bản vẫn như cũ là một cái luyện võ. Tu luyện công pháp, phàm vật. Tu luyện võ công, vẫn như cũ là phàm vật. Sử dụng binh khí còn là phàm vật. Chỉ có tìm tới phá mạch môn, đồng thời mở ra nó bước vào thông huyền cảnh, lại để cho mạch môn ly thể, lúc đó mới xem như một chân chính người tu hành. Bởi vì chỉ có vào lúc đó, tu hành công pháp, võ công mới không còn là phàm vật, mà được gọi là nhập phẩm chi vật. Võ công cái danh từ này cũng đi theo biến mất, võ công không còn xưng là võ công, mà được xưng là mạch thuật. Từ mạch mà ra, diễn sinh huyền thuật, phàm võ biến thành huyền thuật. Đây cũng là vì sao mở ra cái thứ nhất mạch môn sau cảnh giới được gọi là thông huyền nguyên nhân. Cho dù là một chiêu cấp thấp nhất hoàng cấp hạ phẩm mạch thuật kia tại Thương Ngô Thành cũng là hiếm thấy chân bảo. Lúc trước Bất Hủ Tông thời điểm huy hoàng nhất chấn phái mạch thuật chính là một bộ hoàng cấp hạ phẩm mạch thuật, trừ tông chủ không người nào có thể tu hành. Mà bây giờ thăng cấp khô ký túc xá mang đến quán thâu năng lực, nó có khả năng quán thâu nhập não vậy mà mạch thuật. Nhị tinh tông môn chấn phái chi vật chỉ cần 50 kim một ngày có thể tu hành. Điều này làm cho ôn bình như thế nào bình phục sự hoan hỉ trong lòng như điên. Lúc này, hệ thống nói chuyện, tốc chủ mời xem cái thứ hai tuyển hạng, hình tượng nhất truyền, hiện lên hiện tại hắn trước mắt thì là một con rồng, không, chuẩn xác mà nói là một đầu giao long. Giao, long trúc không có sừng nói giao, long có sừng, mà giao chỉ có vây cá. Nó vây cá tại đầu, có thể giống dù đồng dạng mở ra, phát ra mãnh liệt rung động, thậm chí có thể dẫn phát hồng tai. Hình tượng bên trong giao long nó đem thỏ đầu ra mặt nước, trùng thiên nộ ngâm, thanh âm cực lớn, như là cuồn cuộn lôi âm. Một tiếng, giang hà nước tràn thành lụt, hai tiếng về sau, núi đá sụp đổ, thiên địa không ánh sáng. Ôn bình nhìn một hồi, ánh mắt chuyển hướng phía dưới chú giải. Giao long nộ, hoàng cấp hạ phẩm mạch thuật, âm thanh có thể đá vụn khai sơn, cũng có thể lên trận phạt địch vì hiếm có sóng âm chi thuật. Cái trước thiên kim, cái sau hai, túc chủ tự mình định đoạt. Lại phải dùng tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liền biết ngươi đây nhất định không có bữa trưa miễn phí, nhìn thấy ta có chút tiền, liền nghĩ hố đi. Có đầu nhập mới có hồi báo, cho ta nghĩ một hồi. Thái bạch kiếm pháp nhìn quả thật không tệ, hoàn toàn thoát ly phàm võ phạm chủ thế nhưng kiếm chiêu tựa hồ càng có khuynh hướng một đối một hơn nữa đối khí vận dụng yêu cầu phi thường cao. Bất Hủ Tông hiện tại tự một cái miễn cưỡng có thể ngồi ở bên trong khí ngoại phóng vân liêu, mua nó quán thâu không quá có lời. Giao long nộ nó lực phá hoại hoàn toàn có khuynh hướng quần thể. Đơn thể AOE, vậy ta khẳng định lựa chọn AOE. Bất quá giao long nộ quá đắt, ta hiện tại tựu 2000 kim nhiều một chút điểm, gần nhất muốn chỗ cần dùng tiền thế nhưng là có rất nhiều. Ăn phải bỏ tiền, đặt mua tông môn thống nhất trang phục đòi tiền, chiêu tạp dịch thị nữ càng phải bỏ tiền, hắn hiện tại không phải là một người ăn no cả nhà không đói bụng. Mua cái sau, phụ tặng giao long nha, ôn bình chém đinh chặt sắt nói. Cái thứ hai, vậy thì nhất định phải cái thứ hai. Chấm, sau một tiếng ôn bình đi tới phía sau núi. Phía sau núi lúc này đã đại biến dạng, vốn là sườn núi nhỏ trên có một mảnh phòng nhỏ, hiện tại biến thành giữa hồ biệt thự. Hệ thống quả thực là đem núi cho chui cái động dẫn xuất nước ngầm, để bọn chúng từ hai bên vây quanh đảo nhỏ lưu lững lờ trôi qua. Đương nhiên, nó không phải chảy nhỏ giọt dòng suối, mà là sâu không thấy đáy đầm sâu nước. Bọn chúng từ lòng đất sông lên, chảy xuôi đến đối bưng, lại dọc theo dưới hồ sâu thạch nhãn về tới dưới đáy, vòng đi vòng lại. Càng xem nơi này, ôn bình chỉ cảm thấy càng nghĩ ở lại đây xuống tới. Bỗng nhiên, ôn bình nghĩ đến cái sự tình, liền vội hỏi hệ thống. Giao Long đâu, đồng thời thăm dò hướng phía đầm sâu dưới đáy nhìn lại. Nhưng mà trừ trong buổi tối đen nhánh sâu liêu bên ngoài, xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Chớ nói Giao Long, ngay cả cái con cá nhỏ lại không nhìn thấy. Hệ thống nói, đang ngủ say, bằng không túc chủ còn tưởng rằng Giao Long hẳn là tại cái này cá bơi hí thạch giống con hát đồng dạng cho mọi người xem. Vậy ngươi cái này phụ tặng ý nghĩa ở đâu? Chỉ vì tốt hơn cảm thụ Giao Long, tăng lên nhân thân cùng Giao Long thân hòa độ, làm Giao Long nộ làm được thần hình gồm nhiều mặt. Ta có thể miễn phí thử một chút sao? Không được, túc chủ muốn sử dụng cũng phải tốn tiền, bất quá túc chủ có thể thu hoạch được một lần thể hồ khoán đỉnh cơ hội. Thể hồ khoán đỉnh, tại 6 giờ thể hồ khoán đỉnh trong trạng thái, mạch thuật khoán thâu tốc độ gia tăng thành gấp 10 đến gấp 100 lần ở giữa, về phần cụ thể là bao nhiêu tựu xem túc chủ vận khí. Gấp 100 lần đi, nhân phẩm của ta không thể nói, vừa mới di dân đến châu Âu, Vương Miện đều đã cùng đầu ta dính vào nhau. Xếp bằng ở bên hồ, Ôn Bình hai tay đặt ở đan điền vạch lòng bàn tay hướng lên trên, chậm rãi đem thân thể của mình chạy không. Tiếng côn trùng kêu vang biến mất, sau đó dòng nước thanh âm cũng nghe không được. Tâm, lúc này đã đưa thân vào trống rỗng không gian bên trong. Chợt trong lòng thấy được một cái hình tượng, thể hồ khoán đỉnh trạng thái mở ra tăng tốc 99 lần. Nhìn thấy cái này, Ôn Bình khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái thoáng qua liền mất tiếu dung, sau đó cuộn tại kia không có động tĩnh. Thế giới tinh thần bên trong, Ôn Bình hóa thành Giao Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đầu không có sừng tiềm ẩn sâu trong nước Giao Long, một tiếng long ngâm, giang hà lăn lộn, sóng lớn ngập trời. Nhảy lên một cái, vượt qua thiên sơn vạn thủy, nhìn xuống đại địa, một mảnh xanh thẳm, gió thổi cỏ rạp thấy dê bò. Không bao lâu, Ôn Bình lại biến thành một đầu cự thú, Giao Long đang đứng tại giang hà trên mặt nước cùng nó đối gào thét, cả hai thanh âm hoàn toàn lấn át thiên khung bên trên lôi âm. Ngươi một tiếng, ta một tiếng, thiên địa phảng phất cũng chỉ còn lại có cả hai đồng dạng. Hình tượng lại nhất truyền lúc hắn còn chứng kiến tự mình đứng ở giao đỉnh đầu rồng, nó trở đi tự mình ngao du tại sông trên sông, lướt qua kinh đào hải lãng ở giữa, hai người thân mật giống như thân nhân tương hỗ tựa sát mãi cho đến giang hà khô kiệt. Sáng sớm, ngày mới tảng sáng thời điểm, Ôn Bình từ đầm sâu bên cạnh đứng lên, mang trên mặt một chút thần sắc hưng phấn hướng Thính Vũ Các mà đi. Gấp 100 lần tăng tốc khủng bố như vậy, một đêm vậy mà đã để hắn Giao Long nộ nhập môn. Cách chương.